giấc chiêm bao ta tiếc chi tình đời. Hỡi người còn bao nhớ thương trao hết cho người rồi. Hỡi em dọc đời cuốn xoay thế gian bao thăng trầm cũng đành vỡ tan giấc mộng vỡ tan. Trò vui đã qua nghe nỗi đau liềm dần. Hỡi người một chút thương yêu em xót xa kỷ niệm. Hỡi em từ trong gió mưa mơ bóng ai quay về. Giá lạnh giấc mơ thiên đường mong bay còn trông mong chi cơn mơ phù du theo gió mây bay xa thật xa. Hãy thôi đam mê vẫn vương buồn thương từng nỗi đau trong đời sẽ qua rồi mang bao nhiêu yêu thương gửi theo câu hát cho những mối tình si đã yêu xin yêu từ nỗi đau chân tình của trái. Trò vui đã qua nghe nỗi đau liệm dần. Hỡi người một chút thương yêu anh xót xa kỷ niệm. Hỡi em từ trong gió mưa mơ bóng ai quay về. Giá lạnh giấc mơ thiên đường mong manh còn trông mong chi cơn mơ phù du theo gió mây bay xa thật xa. Hãy thôi đam mê vẫn vương buồn thương từng nỗi đau trong đời sẽ qua rồi mang bao nhiêu yêu thương gửi theo câu hát cho những mối tình si đã yêu xin yêu từ nỗi đau chân tình của trái tim. Còn trông mong chỉ cơn mơ phù du theo gió mây bay xa thật xa. Hãy thôi đam mê vẫn vương buồn thương từng nỗi đau trong đời sẽ qua rồi mang bao nhiêu yêu thương gửi theo câu hát cho những mối tình si đã yêu xin yêu từ nỗi đau chân tình của trái.